Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, Dương Nhất Quan treo giải thưởng. Chương 624, Dương Nhất Quan treo giải thưởng, cái gì? 107 năm trước, Ngự Thú Môn liền là bị yêu tộc tiêu diệt. Trong một sát na, tất cả mọi người bị cái này cực kỳ rung động bí văn cho sợ ngây người. 100 năm trước cường đại Ngự Thú Môn trong vòng một đêm bị san thành bình địa. Một mực là chân linh vực tam đại án chưa giải quyết một trong. Một mực tìm không thấy hung thủ. Lúc đó Ngự Thú Môn mặc dù không phải chân linh vực xếp hàng thứ nhất môn phái, nhưng coi như là lúc ấy chân linh vực xếp hàng thứ nhất Thanh Dương Cung toàn tông xuất động, cũng không có khả năng trong một đêm san bằng Ngự Thú Môn. Càng không khả năng tông môn mấy vạn người trong vòng một đêm bị diệt tuyệt. Mà trên thực tế, Ngự Thú Môn gần 6 vạn đệ tử, trong vòng một đêm toàn bộ bị diệt sát, không ai trốn thoát, thi tích như núi, chấn kinh toàn bộ chân linh vực. Mà trước mắt vị này Ngự Thú Môn trưởng lão Dương Nhất Quan vẫn là bởi vì ra ngoài mà tránh thoát một kiếp. Về sau, vị này Ngự Thú Môn trưởng lão Dương Nhất Quan tứ phương bôn tẩu kêu khóc cha tìm hung thủ, thế nhưng là chẳng được gì. Mà bây giờ, cái này Dương trưởng lão vậy mà nói khẳng định ra Ngự Thú Môn là bị yêu tộc tiêu diệt. Chẳng lẽ là cha ra đầu mối gì rồi? Thật nhiều người bao quát Diệp Chân ở bên trong, hôm nay đều là lần đầu tiên nghe được chân linh vực bên trong có yêu tộc tồn tại. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chấn kinh chân linh vực Ngự Thú Môn thảm án, lại có thể là nghe đều không nghe qua yêu tộc làm. Cái kia khiếp sợ trình độ, có thể nghĩ, nói thật, câu nói này nếu không phải từ Ngự Thú Môn còn sót lại trưởng lão Dương Nhất Quan trong miệng xuất ra, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nghe được người đều sẽ đưa ra hai chữ hoang đường. Thật có lỗi, ta không biết, bởi vì vấn đề của nàng để Dương Nhất Quan nhớ tới chuyện thương tâm. Hồ Thanh Đồng một mặt áy náy, Dương Nhất Quan rộng lượng khoát tay áo. Không sao, chuyện này coi như ngươi không đề cập tới. Mỗi lúc trời tối, đều sẽ đúng giờ tại lão phu trong đầu hiển hiện. Cái này đều 107 năm. Dương Nhất Quan khẽ thở dài một hơi. Vả lại, lão phu đã tổ chức buổi dạ tiệc này, lại thu các ngươi 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trả lời vấn đề liền muốn biết gì đều nói hết không giấu giếm. Liền là trong nội tâm đâm đau cũng phải nói. Chớ nói chi là từng chút một thương tâm chuyện cũ. Lời nói này, nghe được mọi người tại đây thẳng gật đầu. Dương Nhất Quan cái này trăm năm qua lẫn vào phong thanh nước lên, tên tuổi càng lúc càng lớn, cũng không phải không có lý do. Tiếng nói chuyển một cái, Dương Nhất Quan đột ngột nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Hồ tiểu thư, lão phu trả lời ngươi nhưng hài lòng. Tại thu hoạch được khẳng định đáp án về sau, Dương Nhất Quan ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, tới phiên ngươi. Dương trưởng lão, tại hạ vấn đề rất đơn giản, chính là ta cái kia yêu bộc vân dực hổ vương bởi vì huyết mạch thiên phú nguyên nhân, tu vi khốn trên địa giai phẩm đỉnh phong rất lâu, không biết như thế nào mới có thể để nó đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích tiến giai. Diệp Chân hỏi, Dương Nhất Quan ánh mắt có chút dừng lại. Diệp thiếu hiệp, người cái này vân dực hổ vương là huyết tế yêu bộc đi. Hơn nữa cũng đã tiến giai qua một lần đi. Không sai, ta may mắn đạt được một cái con non, vừa lúc có thể huyết tế trở thành yêu bộc. Trưởng thành lúc, chỉ có địa giai trung phẩm tu vi, bởi vì cơ duyên xảo hợp, đột phá qua một lần. Diệp Chân nói ra, Diệp thiếu hiệp, dưới tình huống bình thường, lão phu đưa cho ngươi đề nghị là đổi một cái yêu bộc. Ngươi đã có thể tới tham gia lão phu dạ tiệc này. Nghĩ đến lấy tới một cái thiên giai trung phẩm yêu thú cũng không phải là rất khó khăn. Dương Nhất Quan nói ra, ta người này nhất là nhớ tình bạn cũ. huống hồ cái này Vân Dực Hổ Vương là cùng tại hạ cùng một chỗ trưởng thành. Lại nói, thật muốn chiến đấu, ta cái này Vân Dực Hổ Vương ngược lại chưa chắc sẽ sợ thiên giai yêu thú. Đổi yêu bộc, Diệp Chân cười cười, Diệp thiếu hiệp, dưới tình huống bình thường, ngươi cái này Vân Dực Hổ Vương tiến giai kỳ thật cũng không phải là việc khó. Úp, Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời, so với thiên giai yêu thú, địa giai yêu thú, chỉ cần chịu dốc hết vốn liếng, nó huyết mạch thiên phú đều có thể tăng lên tới thiên giai hạ phẩm. Chỉ cần phục dụng chúng ta Ngự Thú Tông một loại chuyên môn tăng lên địa giai yêu thú huyết mạch. Thú đan, để ngươi Vân Dực Hổ Vương đem phẩm giai tăng lên tới thiên giai hạ phẩm. Cũng không phải là việc khó gì. Dương Nhất Quan chậm chậm rãi nói. Diệp Chân vui vẻ, lại là gấp, thật có loại này thú đan. Chỉ cần có thể tăng lên Vân Dực Hổ Vương phẩm giai. Xin Dương trưởng lão cứ nói giá. Diệp thiếu hiệp an tâm chớ vội, xin nghe lão phu nói hết lời. Dương Nhất Quan đánh gãy Diệp Chân. Úp, là tại hạ vội vàng. Nhìn lấy Dương Nhất Quan cái kia thận trọng bộ dáng, vừa mới có chút ngạc nhiên Diệp Chân, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Diệp thiếu hiệp, ngươi cái này Vân Dực Hổ Vương có phải hay không từng có kỳ ngộ gì? Có phải hay không thôn phệ qua cao phẩm giai yêu thú tiên thiên tinh huyết một loại? Dương Nhất Quan đột nhiên hỏi. Diệp Chân đột nhiên ngẩn người. Thôn phệ phẩm cấp cao yêu thú tiên thiên tinh huyết loại sự tình này, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Vừa định cự tuyệt, Diệp Chân đột nhiên liền nghĩ tới Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu trên người không giống bình thường màu đen đường vân. Đó là Diệp Chân tại Hắc Long vực bên trong tiến vào Hắc Long địa cung về sau, Vân Dực Hổ Vương trên người sinh ra qua biến hóa. Nếu như nói kỳ ngộ, hẳn là một lần kia. Không đợi Diệp Chân trả lời, Dương Nhất Quan thanh âm vang lên lần nữa. Điểm này, lão phu hẳn là có thể khẳng định. Bằng không, lấy Vân Dực Hổ Vương huyết mạch phẩm giai, lúc này ở một đống thiên giai yêu thú trong đám, đã sớm bị kinh hãi đến tứ chi bùn rùn, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Nơi nào còn dám hướng cái khác thiên giai yêu thú bên cạnh đụng đây? Vả lại, lão phu lúc trước đã từng dùng bí pháp cảm ứng qua một lần. Ngươi Vân Dực Hổ Vương thể nội, xác thực ẩn chứa một loại khác cường đại yêu thú tiên thiên tinh huyết. Theo lão phu đoán chừng, Vân Dực Hổ Vương nuốt cái chủng loại kia yêu thú tiên thiên tinh huyết, rất có thể là thiên giai trung phẩm, thậm chí là thiên giai thượng phẩm huyết mạch. Hơn nữa đến nay còn không có dung hợp, hoặc là nói chỉ dung hợp phi thường nhỏ một bộ phận. Chiếu loại tình huống này, chỉ cần ngươi Vân Dực Hổ Vương có thể tan hợp thể bên trong cái kia cao giai yêu thú tiên thiên tinh huyết, liền có thể tự nhiên mà vậy tiến giai đến thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm, thậm chí là thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng có khả năng. Dương Nhất Quan nói ra câu nói này, để ở đây đám võ giả đều lấy làm kinh hãi. Đoạn Anh Niên càng là một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Chân. Nếu là Diệp Chân yêu bộc thật có thể tiến giai đến thiên giai thượng phẩm, chuyện kia thật có thể lớn rồi. Thiên giai thượng phẩm yêu thú thế nhưng là chiến lực tiếp cận khai phủ cảnh vương giả tồn tại. Chỉ là tiêu hao thời gian tương đối lâu. Dương Nhất Quan phía sau một câu, để Diệp Chân tâm đột ngột trầm xuống. Cái này, bao lâu? Diệp Chân hỏi, người cái này Vân Dực Hổ Vương thôn phệ phẩm cấp cao yêu thú tiên thiên tinh huyết bao lâu rồi? Dương Nhất Quan hỏi lần nữa, suy nghĩ một chút, Diệp Chân đáp. Ước chừng 3-4 năm công phu, 3-4 năm công phu, theo bây giờ dung hợp huyết mạch tiến độ, dưới tình huống bình thường, người cái này Vân Dực Hổ Vương muốn hoàn toàn dung hợp cái kia cường đại yêu thú tiên thiên tinh huyết, khả năng cần mấy trăm năm, ít nhất 300-400 năm, Dương Nhất Quan nói ra. mấy trăm năm, ít nhất 300-400 năm. Diệp Chân con mắt đột ngột trừng lớn, thật muốn mấy trăm năm về sau mới có thể đi vào giai. Khi đó, hắn cùng Vân Dực Hổ Vương đã sớm hóa thành cho Vân Dực Hổ Vương địa giai thượng phẩm yêu thú tuổi thọ. Cao nữa là cũng chính là 100-200 năm mà thôi. Mà Diệp Chân chính mình, coi như toàn bộ nhục thân đều lấy hoàn mỹ trạng thái tính. Cao nữa là cũng liền 200 năm thọ nguyên mà thôi. Chờ dung hợp thành công, sớm hóa thành cho bụi. Không sai, đây là lý tưởng trạng thái dưới. Xem người Vân Dực Hổ Vương thôn phệ tiên thiên tinh huyết đến từ hạng gì phẩm giai yêu thú. Nếu là thiên giai bên trong yêu thú, tốn thời gian 300-400 năm cũng liền cao nữa là. Nếu là đến từ siêu việt thiên giai yêu thú huyết mạch, mấy trăm hơn ngàn năm cũng là có. Dương Nhất Quan nói ra, mấy trăm hơn ngàn năm, Diệp Chân triệt để trợn tròn mắt, Đoàn Anh Niên thì là yên tâm, Dương Đại Sư lại có không có những phương pháp khác có thể tính sao? Diệp Chân khóe miệng có chút đắng chát, vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ Vân Dực Hổ Vương, nhưng vấn đề là, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao. Tiếp xúc võ giả cấp độ càng ngày càng cao, nếu là Vân Dực Hổ Vương không thể lên cấp, tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Có, hơn nữa có hai cái. Dương Nhất Quan khẳng định lời nói, một lần nữa cho Diệp Chân dấy lên hy vọng, còn xin Dương trưởng lão chỉ giáo. Diệp Chân có chút vội vàng. Phương pháp thứ nhất, liền là cái gọi là kỳ tích. Thiên đạo có thừa. Mọi thứ luôn luôn có lưu hàng một, nếu là đại vận tiến đến, hoặc là gặp được cái khác cơ duyên, người Vân Dực Hổ Vương có thể đạp đất đốn ngộ tiến giai. Bất quá loại này xác suất phi thường nhỏ, mấy trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một kiện ví dụ thực tế. Đương nhiên, loại sự tình này cũng nói không chính xác, nói không chừng trong nháy mắt tiếp theo. Nói không chừng mấy trăm hơn ngàn năm về sau, hết thảy đều phải nhìn cơ duyên. Dương Nhất Quan nói ra, Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Rất rõ ràng, cái này phương pháp thứ nhất, căn bản liền là không thể nào phương pháp. Cái kia phương pháp thứ hai đâu? Phương pháp thứ hai, liền là phục dụng ta ngự thú môn bí truyền trấn tông thú đan ngũ hành dung huyết đan. Tại ngũ hành dung huyết đan vì ngoại bộ trợ lực, trợ Vân Dực Hổ Vương nhanh chóng luyện hóa dung hợp thôn phệ yêu thú tiên thiên tinh huyết. Tăng lên phẩm giai, Dương Nhất Quan nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân lại là thở dài một hơi. Ngũ hành dung huyết đan đã có mục tiêu. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần có mục tiêu, liền dễ làm. Nếu là không có mục tiêu rõ rệt, hữu lực không có chỗ ngồi làm, đó mới gọi tuyệt vọng. Dương trưởng lão, không biết người nơi này nhưng có cái này ngũ hành dung huyết đan. Hoặc là, như thế nào mới có thể xin Dương trưởng lão ban thưởng một khỏa ngũ hành dung huyết đan? Còn xin Dương trưởng lão nói rõ. Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Dương Nhất Quan cười ha ha. Diệp thiếu hiệp, tính toán ra, đây cũng là ngươi vấn đề thứ hai. Bất quá, xuất phát từ đạo nghĩa, vấn đề này lão phu vẫn là đến trả lời ngươi. Ngũ hành dung huyết đan lão phu nơi này không có. Ngũ hành dung huyết đan chính là năm đó ngự thú tông trấn tông chi bảo. Chỉ có trưởng môn mới biết được đan phương, mới có thể luyện chế. Trong tay mới nắm giữ ngũ hành dung huyết đan. Ngự thú tông bị diệt môn đã nhiều năm như vậy. Lão phu liền là muốn xuất ra ngũ hành dung huyết đan, cũng là hữu tâm vô lực, còn xin Diệp thiếu hiệp thứ lỗi. Thứ lỗi hai chữ vừa ra, Diệp Chân thân hình có chút một héo. Diệp Chân có một loại cảm giác, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tiến giai con đường tựa hồ đang giờ khắc này bị phá hỏng, để Diệp Chân có một loại khó tả đau lòng. Diệp thiếu hiệp, lão phu trả lời ngươi nhưng hài lòng. Diệp Chân có chút thất thần nhẹ gật đầu. Mặc dù không có đạt được cần đáp án, nhưng không thể không nói, Dương Nhất Quan trả lời vẫn là rất tận tâm. Chư vị, mời, vấn đề hỏi xong, tiệc tối cũng tiến vào chân chính yến hội khâu. Cả bàn mỹ vị món ngon, Diệp Chân ăn đến nhạt như nước ốc. May mà chính là, hôm nay dạ tiệc này, ai cũng không phải vì ăn mà đến. Tượng trưng tính nâng đũa mấy lần, uống mấy chén rượu nhạt. Dạ tiệc này tuyên bố kết thúc. Chư vị, dạ tiệc hôm nay liền đến này là ngừng. Lão Phu cảm tạ chư vị đến dự. Nếu là còn có cái gì cần cống hiến sức lực chỗ, có thể vào hôm nay về sau liên hệ Lão Phu đệ tử Mã Dược hẹn trước thời gian. Lão Phu lại ở Thanh Lam Võ Đô ngốc thời gian một tháng. Nói đến đây, Dương Nhất Quan đột nhiên phủi tay. Vì cảm tạ chư vị, Lão Phu đặc thù một phần lễ mọn chuẩn bị bên trên. Còn xin chư vị xin vui lòng nhận cho. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngự Thú Tông 7 tên đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Mỗi người đều bưng một cái khay phụng đến ở đây 7 người trước mặt. Khay bên trong, trưng bày 2 cái linh quang lấp lóe ngọc giản. 2 phần ngọc giản, phần thứ nhất ngọc giản là một phần Ngự Thú Môn bí truyền yêu linh bí lục. Cái này chân linh vực thậm chí là toàn bộ chân huyền đại lục xuất hiện qua yêu thú. Bao quát các vực ở giữa vô tận tử hải bên trong kinh khủng yêu thú. Bọn chúng yêu thích, thiên phú, tính tình phần lớn ghi chép tại đây yêu linh bí lục phía trên. Thậm chí ngay cả cực kỳ hiếm thấy yêu tộc tin tức, bên trên cũng có 1-2 ghi chép, hy vọng có thể đến giúp các vị. Về phần cái thứ hai ngọc giản, Dương Nhất Quan thần sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm. Cái thứ hai ngọc giản chính là một cái treo giải thưởng ngọc giản. Bên trong ghi chép Lão Phu ban bố một cái treo giải thưởng. Chỉ cần ai có thể tìm tới treo giải thưởng chi vật, vô luận hắn đưa ra yêu cầu gì, Lão Phu đều sẽ hết sức hoàn thành. Thậm chí không tiếc liều mạng Lão Phu đầu này mạng ra. Nghe vậy, Diệp Chân thần sắc đột nhiên khẽ động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.